Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, Viêm đế ý đồ xấu. Chương 1225, Viêm đế ý đồ xấu. Ngươi là ở dùng chính ngươi tính mệnh uy hiếp chính ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng phun ra, là đối với chân thực Thu Nguyệt Tâm nói tới. Vậy thì như thế nào? Ta cảnh cáo ngươi. Luận là giờ khắc này, vẫn là tương lai, ngươi dám giết hắn, ta nhất định tự sát. Lần này, nhưng là Thu Nguyệt Tâm âm thanh. Một bên Lâm Phong đã triệt để sững sờ ở nơi đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này không phải đoạt xác, nếu như là đoạt xác, trước đây Thu Nguyệt Tâm, căn bản là không còn tồn tại nữa, hoàn toàn bị thay thế được, mà hiện tại, dường như là hai người cộng sinh, nắm giữ một thân thể. Lâm Phong hắn không hiểu, Thu Nguyệt Tâm trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy? Ngươi đừng quên, ngươi hiện tại tu chính là tình chi đạo, tình không ngừng, làm sao tu đến đại đạo? Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tu tình đạo, là ngươi bách ta. Ta như trước có thể đáp ứng ngươi tu luyện tình đạo. Nhưng tiền đề là, ngươi không cho phép nhúc nhích hắn mảy may. Nếu đã bị Lâm Phong phát hiện, hai người tựa hồ không chút nào cấm kỵ. Từng đạo âm thanh truyền ra Lâm Phong trong tai. Để Lâm Phong thần sắc quái lạ đến cực điểm. Tại sao lại như vậy? Được, chỉ cần ngươi tu tình đạo, ta đáp ứng ngươi, không giết hắn. Thế nhưng, hắn nếu là còn dám phanh thân thể ta sẽ để hắn đẹp đẽ. Âm thanh kia hạ xuống. Lập tức, Thu Nguyệt Tâm thần sắc dần dần khôi phục như thường. Nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, ngươi đi đi, ngoặc kép, nói cho ta, phát sinh cái gì? Lâm Phong hỏi tới, không cần hỏi nữa, được không? Thu Nguyệt Tâm thần sắc trong hình như có mấy phần thống khổ tâm ý. Lâm Phong trầm mặc hạ, lập tức gật gật đầu, thở dài một tiếng, ngươi có thể khống chế trụ người sao? Ngoặc kép, yên tâm đi, ta không có việc gì. Thu Nguyệt Tâm lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt, Lâm Phong nại, chỉ có thể chọn rời đi, hắn cần suy nghĩ thật kỹ, nên làm như thế nào? Nhìn thấy Lâm Phong bóng người tin tức. Thu Nguyệt Tâm con ngươi hình như có mấy phần thống khổ. Yêu tha thiết, nhưng muốn tình, cỡ nào tàn nhẫn. Đáng tiếc, một đạo tiếng thở dài ở Thu Nguyệt Tâm thầm nghĩ lên. Dường như là đang vì Lâm Phong mà thở dài. Đáng tiếc, ngươi nhất định là cho rằng, ta tu luyện tình chi đạo, thì sẽ trở nên tình. Dần dần vì ngươi trưởng khống, cuối cùng đem hắn chém giết. Đúng không? Ngoặc kép, người đứt đoạn mất này tưởng niệm đi, mặc dù tu luyện tình đạo, mặc dù ta sẽ phụ thiên hạ, vẫn như cũ không phụ hắn, này một tia chấp niệm, ta sẽ để nó thâm căn cố đế, người chém không đứt, tình đạo, cũng chém không đứt, Thu Nguyệt Tâm tự lẩm bẩm, ninh phụ thiên hạ không phụ khanh, đáp lại Thu Nguyệt Tâm, cũng chỉ có một đạo hừ lạnh tiếng, sau đó, dù là yên lặng một hồi, Lâm Phong rời đi này sân sau khi ở Thu Nguyệt Tâm sát vách để ở, ngồi ở trên ghế tre, ánh mắt như trước có chút mờ mịt, thế gian khó nhất hồng trần sự. Vừa vào tình đạo, tất cả đều vì không, một thanh âm bồng bềnh mà tới, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại, lập tức trong ánh mắt lộ ra một vệt cười yếu ớt. Quay đầu lại, nhìn cái kia trên nóc nhà mình không khoác đạo bào ra hỏa, không khỏi thầm mắng một tiếng, lão bất tử kia, Lượng Thiên Tôn, đạo sĩ vung lên phất trần, lập tức tiêu sái từ trong hư không đạp bước mà đến, dáng lâm Lâm Phong trước người, dường như một bức đắc đạo cao nhân dáng dấp. Ngươi đều biết, Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi một tiếng. Sức chút nữa đã quên bên người còn có cái lão bất tử. Hắn nhất định biết Thu Nguyệt Tâm tình huống. Bầu trời này lòng đất, há có bản đế không biết việc. Viêm đế ống tay áo vung vẩy, Tiêu Sái ngồi xuống, lại lộ ra cái kia phó để Lâm Phong hèn mọn cao nhân hình thái. Trong lòng thầm mắng lão bất tử, có phải là đoạt xác? Lâm Phong tuy cảm giác không giống, nhưng như trước không nhịn được quay về Viêm đế hỏi, tự không phải đoạt xác, nếu không thì ngươi làm sao có thể có mệnh ở? Đó là cái gì? Vì sao Thu Nguyệt Tâm sẽ phát sinh loại biến cố này? Ngoặc kép, ngươi có tin hay không kiếp sau? Hoặc là luân hồi? Viêm đế ánh mắt nhìn Lâm Phong, híp mắt hỏi, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Nếu là lấy trước hắn, tất nhiên không tin, nhưng theo cảnh giới võ đạo tăng lên, hắn lại mơ hồ cảm giác thiên đạo hư mờ mịt. Hắn hôm nay, bán tín bán nghi, có chuyện nói thẳng, Lâm Phong nói, bản đế không tin kiếp sau, cũng không tin luân hồi. Thế nhưng, người như đưa người tiểu tình nhân cho rằng là ngày xưa cường giả chuyển thế. Có hay không có thể tiếp thu? Viêm đế híp mắt, đối với Lâm Phong hỏi, nếu thật sự có chuyển thế, người hẳn là việc nặng một đời mới đúng, làm sao sẽ như bây giờ như vậy? Ngoặc kép, như chỉ nhớ của kiếp trước thức tỉnh cơ chứ? Cùng kỳ nhìn Lâm Phong, hai người lấy truyền âm phương thức ở nói chuyện. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, chỉ cảm thấy trên người có một tia cảm giác mát mẻ. Bất quá đã thấy Viêm đế nở nụ cười hạ nói, đừng lo lắng, ta chỉ là tùy ý nói. Bản đế đã nói, không tin kiếp sau, không tin luân hồi, nhưng người có thể như vậy đi tìm hiểu. Bởi vì mặc dù không có kiếp sau, không có chuyển thế, một ít cường giả tuyệt đỉnh cũng nắm giữ thủ đoạn đặc thù, có thể để cho chính mình việc nặng một đời. Lâm Phong nhìn chằm chằm Cùng Kỳ, tên khốn này tuyệt đối có việc gạt chính mình, giờ khắc này nói chuyện che che giấu giấu, nhất định là biết cái gì nhưng không nói, có thể nói rõ bạch chút ư? Lâm Phong nhìn chằm chằm Viêm đế nói, bản đế có thể nói cho ngươi làm sao cứu vớt ngươi tiểu tình nhân. Viêm đế cười hì hì quay về Lâm Phong nói, phải làm như thế nào? Ngoặc kép, Viêm đế híp mắt lại, mang theo vài phần tà dị tâm ý, để Lâm Phong trong lòng âm thầm cảnh giác, tên khốn này đang có ý đồ gì? Người không phải tu luyện tình chi đạo sao? Lục dục tiên cung công pháp lục dục thiên công, có thể khắc chế. Viêm đế cười hì hì nói, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Phong trợn tròn mắt, lão bất tử kia ra hỏa. Bản đế nói cho ngươi, tình chi đạo tu luyện cực hạn, chặt đứt tất cả tình. Khi đó người, kỳ thực cũng đã không phải người tiểu tình nhân, mà là một người khác. Muốn phá tình đạo, ngươi chỉ có làm cho nàng vẫn có tình. Thậm chí, làm cho nàng từ bỏ tình nói. Cái kia cùng lục dục thiên công có quan hệ gì đâu? Lâm Phong âm thầm nguyên rủa ra hỏa này. Kha kha. Bản đế là cho rằng lục dục thiên công tương đối thích hợp người. Cùng Kỳ cười nói, bất quá nụ cười kia rơi vào Lâm Phong trong con ngươi nhưng là hết sức hèn mọn. Hơn nữa, gia hỏa này vẫn là khoác một thân đạo bào. Quả thực có nhục đạo môn, quá vô liêm sỉ. Bất quá bản đế nhưng là cảnh cáo ngươi, muốn người từ bỏ tình đạo, trước hết đưa nàng người lấy xuống. Luận dùng loại nào thủ đoạn, nếu như có thể ở thích hợp thời điểm mang thai một đứa bé, cái kia liền càng được rồi hơn. Như vậy, trong lòng có chấp niệm, người tình đạo, tự sụp đổ, mặc dù muốn tu luyện, cũng pháp thành công. Viêm đế trong mắt cái kia cười khẩy như trước, lại làm cho Lâm Phong nói, lão bất tử kia, liền này ý đồ xấu, người xác định không có gạt ta. Lâm Phong con mắt nhìn chằm chằm Cùng Kỳ hỏi, bản đế là người nào? Đường đường đại đế, sao lại lừa dối ngươi? Viêm đế vỗ bộ ngực, dường như căn phẫn sục sôi giống như. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, tựa hồ trần chờ bất quyết. Trước đó, hắn vì Bách Gia Thu Nguyệt Tâm nói ra chân tướng, mới dùng một ít thủ đoạn cứng rắn. Nếu là thật để hắn như vậy, Lâm Phong vẫn còn có chút làm không được. Bản đế đến đây là hết lời. Ngươi là muốn cho người bước vào tình đạo trong sa đọa, hay là muốn cứu vớt người? Theo ngươi chính mình, bất quá ngày khác nếu là người không còn là người, thậm chí muốn tự tay chém ngươi. Các ngươi sinh tử đối mặt thời gian, chớ nên trách bản đế hôm nay không có nói cho ngươi biết khi. Làm sao làm, bản đế trước tiên đi nghỉ ngơi. Viêm đế nghiêm mặt nghiêm túc nói rằng, dường như trong nháy mắt lại có mấy phần tiên phong. Xoay người, tụng một tiếng lượng thiên tôn, hướng về trong phòng đi đến. Đi vào trong phòng, viêm đế khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt đặc biệt nụ cười tà dị, có vẻ đặc biệt hèn mọn. Hắn giờ phút này tâm tình thực tại không sai, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, còn ở trong tối tự nói thầm, nếu là sinh đứa bé, nhất định phi thường thú vị đi. Đúng, phi thường thú vị, ngoặc kép, đúng rồi, còn có Lâm Phong trong nhà có một vị, có phải là muốn khuyên Lâm Phong cũng sinh một đứa bé? Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ không biết cùng kỳ trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn giờ phút này ngồi ở trên ghế, có chút buồn bực nhìn hư không. Màn đêm dần dần bao phủ đại địa, ánh trăng dần dần treo cao, nhưng mà Lâm Phong nhưng không chút nào cảm nhận được mỹ cảm giác. Chỉ là cảm giác hơi có chút cảm giác mát mẻ. Từng sợi thần niệm lan tràn ra. Lâm Phong nhìn thấy ở sát vách sân, Thu Nguyệt Tâm cũng như hắn như thế, đang ngồi ở trong sân, ngẩng đầu nhìn hư không nguyệt, ánh mắt hình như có mấy phần mê mang. Ai? Thu Nguyệt Tâm tựa hồ cảm nhận được cái gì, con mắt lạnh lẽo, bất quá lập tức, người liền nhìn thấy Lâm Phong bóng người giáng lâm, không khỏi lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Nguyệt Hạ, mỹ nhân, ngồi ở ghế đá bên trên, mang theo từng tia tao nhã khí, nở nụ cười xinh đẹp, ánh trăng đều mất đi sắc thải. Lâm Phong tựa hồ nhớ tới cái kia một đêm trong hoàng cung hân diệp. Hai người, quá giống, liền như vậy khác mà nói, căn bản tuy hai mà một, vừa là có tình người, sao tu tình đạo, Lâm Phong tự lẩm bẩm, ngồi vào Thu Nguyệt Tâm trên người, nhưng mà để Thu Nguyệt Tâm thân thể hơi có chút cứng ngắc. Vừa là có tình người, sao tu tình đạo, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.